Thiên đạo đồ thư quán, chương 1494, tự mình chạy 2. Khóc chuyện audio.com, Lục Phong bàn giao một tiếng. Vâng, vị lão sư này lên tiếng. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Đúng rồi, viện trưởng, khảo hạch luyện đan sư Lục Tinh. Có vẻ như không chỉ chỗ ta, tổ đường cũng có thể đi. Tổ đường, điều đó không có khả năng. Tổ đường là chuẩn bị cho người biện đan. Độ khó biện đan ngươi cũng không phải không biết. Xem như ta, cũng chưa hẳn có thể thông qua. Khảo hạch một luyện đan sư Lục Tinh mà thôi. Ai sẽ bỏ gần tìm xa, đi tìm phiền toái. Lục Phong lắc đầu, khảo hạch luyện đan sư. Có hai loại phương thức. Loại thứ nhất chính là trung quy trung củ luyện chế ra đan dược phẩm cấp đối ứng. Tỷ như, khảo hạch luyện đan sư Lục Tinh, nhất định phải luyện chế ra đan dược cấp 6. Còn có một loại phương thức, cái kia chính là biện đan. Biện đan phải đi tổ đường. Tổ đường kết nối tổng bộ của luyện đan sư. Bên kia điều động luyện đan sư Lục Tinh. Tri thức như biển, lý giải đối với luyện đan. Hiểu rõ so với nhóm người mình còn thâm hậu hơn nhiều lắm. Để bọn hắn ra đề, trả lời vấn đề của bọn hắn. Hơn nữa không có sai lầm. Khó, đừng nói một tiểu gia hỏa 20 tuổi. Coi như hắn tích lũy 7-800 năm, cũng làm không được. Nói cách khác, chỉ cần là tu luyện giả, đều chỉ chọn luyện chế đan dược, mà tuyệt sẽ không lựa chọn biện đan độ khó càng lớn. Phải. Vị lão sư này nghĩ cũng có đạo lý, nhẹ gật đầu, chấm, mặc kệ có khả năng hay không, ta cảm thấy vẫn phải đi tổ đường nhìn một chút, thích viện phó xen vào nói, ân, dù sao đã tới chỗ này, cũng không quan tâm mấy bước, Lục Phong lần nữa bàn giao vị lão sư kia, nhìn kỹ đan phòng, mấy người đi đến tổ đường ở một bên khác của đại điện, khoảng cách không xa, không lâu sau liền tới gần. Giống như đan phòng trước đó, cực kỳ yên tĩnh, bởi vì, hầu như không có người nào tới khảo hạch, cũng không phái người thủ hộ, mấy vị viện trưởng đẩy cửa đi vào, gian phòng đèn đuốc sáng trưng, giống như trước đây không biến hóa quá nhiều, không biến hóa, không có người đến qua, thích phó viện thở dài một hơi, chỉ cần không sập, liền không có vấn đề gì, nói rõ tên kia chưa từng tới. Tâm không khỏi an ổn. Không đúng, lời còn chưa dứt, con mắt của Chu phó viện trưởng trợn tròn. Giống như gặp quỷ, làm sao không đúng, nơi này đều hoàn hảo không chút tổn hại. Thích viện phó nghi hoặc, trong tổ đường, thiết lập 10 tấm truyền tin bích to lớn. Kết nối tổng bộ, bức tường hoàn hảo không chút tổn hại. Không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Hẳn là không người đến qua a hát. Những truyền tin bích này không có vấn đề. Nhưng các người nhìn truyền tin Ngọc Phong, Chu phó viện trưởng chỉ, mọi người đồng loạt nhìn về phía trước, trong tổ đường không chỉ có truyền tin bích, còn có truyền tin Ngọc Phong, cái trước có thể đưa tin cho luyện đan sư Lục Tinh ở tổng bộ, cái sau truyền tin cho luyện đan sư Thất Tinh ở tổng bộ. Lúc này trên truyền tin Ngọc Phong, ánh sáng lưu truyền, dường như còn biểu hiện ra một ít dư ôn. Hình như có người mới vừa dùng không lâu, có người dùng qua, chẳng lẽ, Trương Huyền này thật tới, hơn nữa không đưa tin cho luyện đan sư Lục Tinh, mà trực tiếp đưa tin cho Thất Tinh, điều đó không có khả năng, đưa tin cho luyện đan sư Thất Tinh, vậy thì khảo hạch là luyện đan sư Thất Tinh, thông qua biện đan, khảo hạch luyện đan sư Thất Tinh, là không thể nào hoàn thành, Lục Phong, đám người thích viện phó đồng thời lắc đầu. Truyền tin Ngọc Phong, là đưa tin cho luyện đan sư Thất Tinh, đã không phải khảo hạch Lục Tinh, mà là Thất Tinh, Trương Huyền kia là một tân sinh, tiểu gia hỏa 20 tuổi mà thôi, làm sao có thể khảo hạch luyện đan sư Thất Tinh, đoán chừng là cầu lấy một ít đan phương cấp 7, dừng lại một chút, một vị phó viện trưởng nói, chấm, đưa tin cho luyện đan sư Thất Tinh, chỉ có hai loại khả năng, một, khảo hạch luyện đan sư Thất Tinh, 2. Hướng luyện đan sư Thất Tinh cầu đan dược đan phương cấp 7. Mặc kệ cái nào, muốn khởi động truyền tin Ngọc Phong, đều cần 10 đan dược cấp 6 trở lên làm thế chấp. Tên này ở đâu có nhiều đan dược như vậy? Vị phó viện trưởng kia nhịn không được nói. luyện đan sư thất tinh bề bộn nhiều việc, không phải ngươi muốn quấy nhiễu liền có thể quấy nhiễu. Muốn khởi động truyền tin Ngọc Phong liên hệ, nhất định phải có thù lao đối ứng. Mà cái này chính là đan dược cấp 6. Chỉ có lấy ra 10 viên đan dược cấp 6 trở lên, mới có thể khởi động bình phong. Đây là quy định, nguyên nhân chính là như thế. Tổ đường của luyện đan học viện thành lập không biết bao nhiêu năm, nhưng có rất ít người câu thông luyện đan sư thất tinh. Không phải bởi vì không dám, mà là, đánh đổi thực sự quá cao. Trương Huyền này, coi như thiên tư vô song, nhưng cũng chỉ là thanh niên chừng 20 tuổi. Mua nhà cũng tốn sức, làm sao có thể một hơi lấy ra 10 viên đan dược cấp 6. Nhưng những truyền tin Ngọc Phong này trước đây không lâu mới khởi động qua. Cũng là nói, có người lấy ra 10 viên đan dược cấp 6, đồng thời cùng luyện đan sư thất tinh đối thoại. Chu phó viện trưởng nhịn không được nói. Mặc dù không tin, nhưng truyền tin Ngọc Phong lại khởi động qua. Có thể nhìn ra, không làm được giả, chẳng lẽ, nghĩ đến cái gì, con ngươi của Lục Phong đột nhiên co rụt lại. Đang muốn nói chuyện, chỉ thấy một bóng người vội vã vọt vào. Viện trưởng không xong, là trung niên khoảng 40 tuổi. Lão sư trưởng quản đan dược phòng. Làm sao vậy, Lục Phong nhíu mày, vội vàng nhìn qua, đan dược phòng, chư vị viện trưởng, lão sư luyện chế đan dược cấp 6. Tất cả đều, vị trung niên nhân này giống như gặp quỷ, bờ môi không ngừng run rẩy. Đan dược làm sao, thấy hắn nửa ngày nói không ra lời. Thích viện phó nhịn không được hỏi. Trung niên nhân một bộ muốn khóc. Tất cả đều, tự mình chạy, cách trương.